Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 842, chương 842, ai là thứ nhất người? Thiệu Dương mơ hồ minh bạch, Thanh Long hướng mình khiêu chiến cũng là tại ma luyện đạo tâm của mình. Hắn tuyệt không đột phá đến thông u cảnh, bất quá đã cách xa nhau không xa, nhưng thật giống như mình đột phá thông u cảnh lúc ma luyện đạo tâm của mình, Thanh Long cũng cần ma luyện đạo tâm của hắn. Bất quá khác biệt chính là Thanh Long muốn ma luyện phương thức cùng Thiệu Dương cũng không giống nhau, cho nên hai người chọn lựa phương thức cũng một trời một vực. Thanh Long lựa chọn hướng mình khiêu chiến. Về phần vì cái gì hết lần này tới lần khác là hướng mình khởi xướng khiêu chiến, đó là đương nhiên, là bởi vì tại hiện thực kỷ nguyên bên trong, ước chừng cũng chỉ có mình có thể cho Thanh Long đầy đủ áp lực mà. Mà lại, Thiệu Dương cảm thấy, Thanh Long hướng mình khiêu chiến, chỉ sợ cũng là tại vượt qua đáy lòng của hắn ma chướng. Người suy nghĩ một chút, Thanh Long một mực được vinh dự hiện thực kỷ nguyên bên trong đệ nhất nhân. Nhưng kết quả hiện tại, tu vi của mình cảnh giới đã nghiền ép hắn, Thanh Long há có thể cam tâm tình nguyện. Cho nên, tại muốn đột phá đến thông u cảnh thời khắc, Thanh Long lựa chọn hướng mình khiêu chiến, cũng có thể lý giải. Có thể lý giải, Thiệu Dương nghĩ như vậy, chưa phát giác lòng tin phóng đại. Siêu, Định Hải Thần Chân đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang lướt ngang tại giữa không trung. Đây là vật gì? Thanh Long không khỏi sững sờ. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng. Trong tay cái kia Định Hải Thần Chân đã đem hắn một thân kiếm thuật thần thông hoàn toàn phát huy ra. Vô số đạo kiếm quang hư không giao thoa, dày đặc dệt ra vô tận cấp độ, từng tầng vờn quanh tại Thanh Long bên cạnh thân. Thanh Long nhìn ra cái này ngụm thần binh được có thể tùy tâm niệm tự nhiên biến hóa, mà lại thế đại lực trầm, lôi cuốn lấy vô tận thần uy, để hắn cũng không dám lãnh đạm. Cho nên, Thanh Long trường kiếm trong tay đột nhiên kéo cái kiếm hoa. Lại là dùng, dẫn, tự quyết, đem tầng kia tầng kiếm quang dẫn ra. Tốt, Thiệu Dương quát to một tiếng, Định Hải Thần Chân thẳng đến trung cung, lấy chúng liền gai. Lần này rõ ràng chính là ỷ vào thần binh uy năng tới cứng bức Thanh Long, nhưng Thanh Long y nguyên không chút hoang mang, trường kiếm trong tay lăn lăn lộn lộn, đã là dùng tới quấn tự quyết, linh động kiếm quang vòng quanh Thiệu Dương Định Hải Thần Chân dây dưa không ngớt, không ngừng xuyên qua, vừa đi vừa về dẫn dắt lực lượng, khiến cho Thiệu Dương lực lượng từ đầu đến cuối khó mà dùng thực. Thiệu Dương cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới, thực tế không nghĩ tới, Thanh Long tiền bối bình thường tuyệt không hiển lộ tranh vanh. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng chính là một vị dùng kiếm thượng đẳng hảo thủ. Thiệu Dương thu liễm tất cả cuồng ngạo tâm tư, trong lòng biết bực này từ cái kia một thời đại lên lão tiền bối. Tại nhiều năm ôn dưỡng cùng rèn luyện bên trong, người người đều luyện không ít tuyệt chiêu, đánh giá thấp bọn hắn, cái kia dù là mình tu vi cao một cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, Thiệu Dương cũng là đem kiếm pháp của mình triển khai. Hắn cái này thiên nhân hợp nhất, cảnh giới kiếm pháp, như thế nào tùy tiện. Dù là Thanh Long, trong lúc nhất thời lại cũng không chiếm được mảy may thượng phong. Hảo tiểu tử, Thanh Long đáy lòng lòng háo thắng không khỏi dâng lên. Nguyên bản hắn cảm thấy, mặc dù Thiệu Dương tu vi cao hơn một tầng, nhưng mình dù sao so Thiệu Dương lớn tuổi nhiều như vậy, ăn nhiều hơn mấy chục năm muối, thật muốn đánh, lực lượng có lẽ kém chút, nhưng ỷ vào kinh nghiệm của mình, kiếm pháp cũng sẽ không thua cho Thiệu Dương a. Nhưng ai nghĩ Thiệu Dương chỉ là đem hắn kiếm pháp triển khai, liền đã để Thanh Long có chút phí sức, mệt mỏi ứng đối. Nếu là lại cân nhắc đến Thiệu Dương tu vi, còn có trong tay cái này ngụm thần binh. Mình thật là có chút phí sức. Nhưng càng như vậy, Thanh Long càng là tinh thần tăng gấp bội. Trong miệng thậm chí hét lớn một tiếng. Không muốn che giấu, đưa ngươi tất cả bản sự đều dùng đến. Thiệu Dương cười nói, ta sợ ngươi gánh không được. Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này, thật sự là phách lối a. Bất quá, hắn cũng biết, mình không cho Thiệu Dương một chút áp lực. Chỉ sợ thật đúng là bước không xuất ra cái sau bản lĩnh thật sự. Nếu là như thế giao thủ một phen, mình ngay cả Thiệu Dương ngọn nguồn mà đều không có thăm dò rõ ràng. Vậy mình mặt hướng chỗ nào thả? Cho nên, Thanh Long cũng không còn tàng tư. Dưới chân bộ pháp xảo diệu di động, một đạo Thanh Long hư ảnh hiện lên ở hắn sau lưng. Sau đó hắn lấy Thanh Long ngự kiếm, bỗng nhiên khép mở, kiếm pháp chiêu thức đột nhiên biến đổi. Cong, trường kiếm bỗng dưng chạm tại Thiệu Dương trong tay Định Hải Thần Chân bên trên. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay khẽ run, một cỗ xảo diệu lực lượng xuyên thấu tới. Khiến cho Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay không còn, phảng phất không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Đây là bí pháp gì? Thiệu Dương kinh hỉ, càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hai tay kết ấn, từng đạo tinh quang đã hội tụ tại trong hai tay. Tinh điểm theo Thiệu Dương Định Hải Thần Chân đâm ra, hóa thành vô số tinh tuyến. Hư không giao thoa, mỗi một đạo tinh tuyến bên trong phảng phất đều ẩn chứa một cỗ lực lượng, mà cái này tất cả tinh tuyến tụ lại, lập tức khiến cho tất cả đối thủ đều phảng phất thân hãm trùng vây bên trong. Mệt mỏi chống đỡ, đây chính là thái vi chi lực. Hơn một năm thời gian, Thiệu Dương thế nhưng không có nhàn rỗi, hắn đã đem cái này một thần thông vận chuyển càng phát ra như ý. Thậm chí, dần dần bắt đầu đem cái này một thần thông cùng mình pháp tướng, cái khác đủ loại thần thông đạo pháp giao hòa, có khả năng phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng so trước đó càng mạnh. Bồng, rốt cục, giao thủ bất quá ba mấy hiệp, Thanh Long đã bị ép được không khỏi lộ ra một tuyến sơ hở. Siêu siêu siêu, qua trong giây lát, liền có bảy đạo tinh tuyến thuận cái kia chớp mắt là qua sơ hở đâm vào. Hư không bên trong kéo lên bảy đạo óng ánh ánh sáng. Thanh Long bất đắc dĩ, đành phải trở tay huy động trường kiếm chống đỡ. Keng, mà chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trong tay hắn cái kia một ngụm trường kiếm đã thình thịch chấn vỡ. Nếu là dựa vào giao thủ quy củ, Thanh Long lúc này đã là thua nửa chiêu. Nhưng Thanh Long còn chưa ngừng. Trên người hắn khí tức đột nhiên kéo lên. Thanh Long pháp tướng không ngừng vờn quanh bay múa, mây mù tương sinh, Thanh Long đúng là quang kiếm dùng trưởng, một đôi tay không như là hồ điệp xuyên hoa không ngừng đánh tới. Vứt bỏ trường kiếm, Thanh Long bản sự thế nhưng mảy may không có kém, Thiệu Dương dứt khoát cũng đem Định Hải Thần Chân thu hồi. Đồng dạng chỉ bằng mượn một đôi tay không, đem đủ loại thần thông thi triển ra. Cùng Thanh Long chiến làm một đoàn, bồng, bồng, bồng, hư không bên trong không ngừng nổ lên. Hai người mặc dù đều khắc chế lực lượng, tuyệt không hướng ra phía ngoài tản mát, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút va chạm dư ba, đã khiến cho bốn phía nước biển không ngừng ầm vang cuốn lên. Núi non rung động, cũng may phụ cận thứ bảy cục siêu năng giả đã sớm được tin tức. Đã sớm đem đám người sơ tán, cũng là không ngờ sẽ mang đến cái gì hậu hoạn, nhưng hai người giao thủ cũng không tính là tại dã ngoại hoang vu, cho nên đám người tản ra, nhưng xa xa còn có thể nhìn thấy không ít ánh sáng không ở tại chân trời hiện ra. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, không khỏi đều là từng đợt sợ hãi thán phục. Đây quả thật là nhân lực gây nên. Mà những tu sĩ kia, bọn hắn tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Không ít người đều tại từ từng cái phương hướng, dùng đến từng loại thần thông âm thầm quan sát đến động tĩnh của nơi này. Mà nhìn thấy Thiệu Dương, Thanh Long hai người giao thủ, đám người chỉ cảm thấy đáy lòng càng thêm rung động. Trước đó, bọn hắn chỉ biết là Thanh Long là đệ nhất nhân, Thiệu Dương cái sau vượt cái trước đột phá đến thông u cảnh. Biết bọn hắn rất lợi hại, nhưng nói thực ra, bởi vì thông u cảnh đều là năm gần đây mới có khái niệm, Thiệu Dương cũng rất ít xuất thủ, cho nên đám người còn thật đúng Thiệu Dương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, không có một cái quá rõ ràng khái niệm. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.